Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, Huyết Diễm Tông bị diệt nguyên nhân. Nhìn đến lang nhân kia lại vào lúc này khóc, Tô Đồng cũng là sửng sờ. Đây là có chuyện gì? Đánh khóc, ngao ô. Lúc này lang nhân kia cũng là bay thẳng đến bầu trời kêu gào một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Người giết ta đi. Chỉ chốc lát sau, lang nhân kia tựa hồ khôi phục lại, nhìn trước mắt Tô Đồng, mở miệng nói. Tô Đồng nhìn đến đột nhiên này thay đổi lang nhân, cũng là cười một tiếng. Ta lúc nào nói qua muốn giết ngươi? Ha ha, liền cùng ngươi năm đó giết Huyết Diễm Tông một loại, cướp lấy ta yêu linh nha. Lang nhân cười ha ha, nói ra. Nghe xong lời này, Tô Đồng càng thêm nghi hoặc. Gia hỏa này là ý gì? Huyết Diễm Tông tại sao lại diệt? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tốt nhất nói rõ ràng cho ta. Tô Đồng nhìn trước mắt lang nhân, tuy rằng không rõ ràng hắn có phải hay không đang kéo dài thời gian, có thể Tô Đồng vẫn là không có trực tiếp động thủ. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi không biết sao? Nhân loại cùng Huyết Diễm Tông hợp tác, chống đỡ Huyết Tu La nhất tộc, lại ngược lại đem Huyết Diễm Tông đánh chết. Chuyện này ngươi không rõ ràng. Lang nhân nhìn đến Tô Đồng, cười lạnh một tiếng, mà Tô Đồng cũng là nhìn đến lang nhân. Huyết Diễm Tông thật là bị nhân loại đánh chết. Không phải là bị Huyết Tu La nhất tộc, cũng không phải bị yêu thú. Năm đó Huyết Tu La nhất tộc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đồng lúc này cũng là lạnh lùng mở miệng. Bất kể là nhân loại, yêu thú, vẫn là Huyết Tu La nhất tộc, hiện tại cũng đã không có ai biết. Duy nhất biết nói ra chân tướng, chỉ có trước mắt lang nhân rồi. Lang nhân nhìn đến Tô Đồng, cũng là trầm mặc, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi thật không biết? Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Lang nhân kia vẫn là nhìn đến Tô Đồng, chỉ chốc lát sau, mới mở miệng. Cùng người kia không có quan hệ mà nói, ngươi làm sao đi vào nơi này? Một cái lục phẩm trận pháp, còn muốn vây khốn ta? Tô Đồng cười lạnh một tiếng, xem ra trận pháp này không phải Huyết Diễm Tông bố trí. Lúc trước Tô Đồng còn có chút kỳ quái, vấn thiên trong đại lục, trận pháp sư cơ hồ đều là nhân tộc. Dù sao trận pháp sư cần cường đại hơn tinh thần lực, có thể yêu thú tinh thần lực chính là tương đối yếu hơn, coi như là siêu cấp cường giả, tinh thần lực cũng bố trí không ra ngũ phẩm trận pháp. Cho nên càng thêm đừng nói lục phẩm trận pháp. Lúc trước còn tưởng rằng huyết diễm thú cùng nó yêu thú của hắn không giống nhau. Xem ra trận pháp này cũng không phải là vì bảo hộ huyết diễm thú, mà là vì vây khốn huyết diễm thú nha. Hừm, lấy ngươi thực lực, có lẽ thật rất mạnh. Lang nhân do dự một chút sau đó, mới chậm rãi gật đầu. Tô Đồng thực lực phi thường mạnh mẽ, lúc trước hắn đã là kiến thức qua. Nếu không phải là mình da dày thịt béo, đã sớm bị đánh trọng thương rồi. Cho nên lúc này lang nhân cũng là có chút tin tưởng Tô Đồng nói. Nếu ngươi cùng người kia không phải đồng bọn, ta liền nói cho ngươi nói đi. Lang nhân lúc này cũng là khẽ gật đầu, sau đó liền đem tự nhìn đến nói cho rồi Tô Đồng nghe. Kỳ thực ban đầu ta vốn là chiến trường này một đầu trắng tiêu sói. Một lần vô tình, ta đánh bậy đánh bạ tiến vào đây Huyết Diễm Tông. Vốn tưởng rằng muốn chết, chính là Huyết Diễm Tông bên trong huyết diễm thú cũng không có động thủ với ta. Ngược lại là nhìn ta đều là yêu thú, cho ta rất ăn nhiều. Hơn nữa để cho ta ở lại Huyết Diễm Tông. Huyết Diễm Tông chính là nhận được nhân tộc cường giả mời gia nhập chiến trường này. Vốn là bình an vô sự, mỗi ngày ngoại trừ cần thiết tuần tra ra, chính là chỉ có tu luyện. Vào lúc này sau khi, ta cũng là thường nghe thấy cùng theo một lúc tu hành, chính là ngày vui ngắn ngủi. Có một ngày, một nhân loại cường giả đi tới Huyết Diễm Tông bên trong, trực tiếp tại đây bố trí một nơi trận pháp. Chính là ngươi thấy một cái này lục phẩm trận pháp, mà bên cạnh hắn nơi mang theo một đầu kỳ quái yêu thú. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, trắng tiêu sói nhìn thoáng qua Tô Đồng trong ngực lôi tinh thú, mới tiếp tục nói. Vậy đầu kỳ quái yêu thú, không giống ta biết bất kỳ yêu thú gì. Trực tiếp đối với huyết diễm tông triển khai đồ sát. Huyết diễm thú căn bản còn chưa kịp phản kháng, chính là bị kia kỳ quái yêu thú ăn yêu linh. Trắng tiêu sói nói tới chỗ này, cũng là có chút tức giận. Sau đó ta nghe đến người kia nói, là bởi vì con yêu thú kia trong chiến đấu bị thương. Vì chữa thương, trực tiếp đối với huyết diễm thú xuất thủ. Mà những cái kia lúc trước cùng huyết diễm tông đi gần người, vậy mà không có một cái đứng ra giúp. Nhìn ra được, trắng tiêu sói đối với huyết diễm tông tình cảm vẫn là rất sâu. Đang nói đến chuyện này thời điểm, Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến trên người của hắn phẫn nộ khí tức. Vì chữa thương, Tô Đồng khẽ cau mày. Đối với trắng tiêu sói nói, kia kỳ quái yêu thú, Tô Đồng rất là cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là dạng gì yêu thú? Tại sao khi bị thương mới cần nhiều như vậy yêu linh khôi phục? Hơn nữa nhân tộc cường giả cũng không ngăn trở. Nói cách khác, nhân tộc đồng ý yêu thú kia dùng huyết diễm tông yêu linh khôi phục thương thế. Nói như vậy mà nói, hẳn đúng là một đầu yêu thú kia thực lực, dĩ nhiên là bù đắp được cả một cái huyết diễm tông. Bằng không, nhân loại sẽ không vào lúc đó để cho yêu thú kia như thế tùy ý làm bậy. Có thể kia đến tột cùng là loại nào yêu thú, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Bất quá thực lực, chắc hẳn đúng là thần hồn cảnh, thậm chí là mạnh hơn linh thần cảnh. Linh thần cảnh yêu thú cũng có thể trở thành người khác yêu thú. Tô Đồng đối với một điểm này cũng là rất hiếu kỳ. Trắng tiêu sói nói, có một tên nhân loại mang theo kia yêu thú cường đại đến. Nói như vậy, nó cùng nhân loại quan hệ cũng không tệ lắm. Vậy ngươi làm sao sống được? Lúc này Tô Đồng nhìn về phía trắng tiêu sói, hỏi, nhiều như vậy huyết diễm thú đều là chết tại yêu thú kia trong tay. Như vậy trước mắt trắng tiêu sói là làm sao sống được? Bởi vì lúc đó, ta vẫn là một đầu nhất phẩm sói con. Có lẽ được bọn hắn coi thường. Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không thèm đi. Trắng tiêu sói rất là bất đắc dĩ nói. Lúc trước trắng tiêu sói chẳng qua chỉ là thối thể kỳ yêu thú mà thôi, căn bản không có chút nào uy hiếp. Đương nhiên, hiện tại cũng không có. Nga, khó trách không có yêu linh. Có lẽ bọn hắn khinh thường đi. Bất quá đã nhiều năm như vậy, thực lực vẫn là không làm sao. Tô Đồng không có một chút khách khí nói. Kia trắng tiêu sói nghe vậy cũng không tức giận, mà là gật đầu một cái. Đúng, ta nếu như hiện tại gặp phải hắn, ta cũng sẽ chết mất. Hừm, bất quá ngươi đầu này, là chuyện gì xảy ra? Tô Đồng hiếu kỳ đây trắng tiêu sói. Vì sao đầu là sói, mà thân thể là người? Đây là không có hóa hình thành công. Vậy người sau khi rời khỏi, trận pháp không có biến mất, ta ra không được. Chỉ may ở chỗ này tìm kiếm ăn nhầm hóa hình thảo, kết quả chỉ hóa hình một nửa. Bất quá cũng may mà kia hóa hình thảo, ta có thể chân chính tu luyện. Cho tới bây giờ, trắng tiêu sói cùng Tô Đồng giải thích một câu, Tô Đồng cũng là chậm rãi gật đầu. Đây trắng tiêu sói vốn là tại yêu thú nhất tộc bên trong, xem như cực kỳ bình thường rồi. Ra đời chẳng qua chỉ là thối thể cảnh, là cấp thấp nhất. Có thể tu luyện đến bây giờ linh hư cảnh đỉnh phong, căn bản không thể nào. Chắc hẳn cũng là làm phiền kia hóa hình thảo. Được rồi, người phải biết đều biết. Muốn giết ta, liền giết ta đi. Ngược lại đã nhiều năm như vậy, ta ngay cả hắn lưu lại trận pháp đều ra không được. Trắng tiêu sói lúc này cũng là nhìn đến Tô Đồng, nói ra. Tô Đồng nhìn trước mắt trắng tiêu sói, chậm rãi gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.